Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 38, Mễ Hiểu Đồng nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Khiên nói xong chính là đưa tay giải khai trước ngực nàng một nút cúc áo, lộ ra nàng tuyệt đẹp gợi cảm xương quai xanh, hắn con mắt màu đen càng phát ra tĩnh mịch. Bất quá ta bảo bối, ngươi nổi máu ghen phương thức có chút quá mãnh liệt để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nói xong có chút tự giễu mà bất đắc dĩ nhíu mày. Ta đã rất lâu không có như thế sợ hãi qua, loại cảm giác này để cho ta rất không thoải mái. Về sau mắng ta, đánh ta đều có thể nhưng nhất định không được lấn nữa nói ra cái kia hai từ, nổi máu ghen cũng nên có hạn độ, không nên người khác một câu nói ngươi liền muốn rời xa ta, làm như vậy quá tuyệt tình cùng tàn nhẫn có biết không? Hắn một bên vừa nói một bên tiếp tục giải khai thêm nàng một chiếc cúc nàng trước ngực hai đoàn núi non như ẩn như hiện tuyệt mỹ phong cảnh. Hiểu Đồng xấu hổ vô cùng, lấy hai tay che lại chính mình ngực hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ta lúc nào nổi cơn ghen, ngươi đoán sai đi. Lăng Khiên cũng không cùng nàng tranh luận, băng lãnh, lạnh nhạt thay vào đó là ôn nhu dỗ dành nàng. Tốt, là ta nghĩ sai, ngươi không có nổi máu ghen, là ta ghen, nhà ta giấm đều là cho ta ăn. Lăng Khiên gặp nàng ngập nước đôi mắt to lóe ra một tia kinh ngạc khóe miệng nâng nên một nụ cười nhạt nhẽo, nguy hiểm khí tức. Hiểu Đồng yếu đuối không xương hai tay nhỏ chính là gắt gao che lại trước ngực định ngăn cản hắn xâm lược. Thế nhưng là khi hắn nhẹ nhàng hôn nàng đôi môi lúc hai tay của nàng như giống như bị điện giật một dạng lập tức rút đi. Nàng gợi cảm xương quai xanh lại một lần nữa lại lộ ra tại hắn trong mắt để hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên. Môi hắn hôn rất dễ chịu mang theo hơi lạnh nhàn nhạt khắc ở tại trên Hiểu Đồng da thịt để nàng không nhịn được có chút run rẩy. Nàng trắng nõn gương mặt ngay lập tức liền hồng thấu lên, hai tay tại trước ngực hắn cố sức chống lấy hắn thân thể tiến tới muốn đẩy hắn ra. Lăng Khiên, ngươi đứng lên, không cho đi đụng ta. Ngươi vô sỉ, Lăng Khiên một phát bắt được nàng không thành thật cái tay nhỏ tại nàng xương quai xanh hôn mấy lần hít hà hương thơm, đến khi nàng da thịt nổi lên một dấu hôn mới ngẩng đầu cọ nàng chóp mũi thanh âm khàn khàn nói. Ngươi không thích như vậy, không thích, Hiểu Đồng nhanh chóng, một chút cũng không nghi ngờ chậm trễ trả lời. Lăng Khiên đôi mắt lạnh lạnh, nhìn nàng đôi môi đỏ tươi cúi xuống cắn lấy, đến khi nàng có chút kêu đau mới dừng lại, thấp giọng nói. Về sau ngươi sẽ thích, nhưng là ta hiện tại cũng không có thích ngươi mau đứng dậy ép ta như vậy ngộp thở lại đau. Hiểu Đồng tiếng nói càng ngày càng khàn, trong thanh âm lẫn theo cả nàng cũng không phát hiện ra ủy khuất. Lăng Khiên ôm nàng một cái, lập tức trở thành nàng ở trên người hắn tư thế. Hiểu Đồng muốn đứng dậy chính là bị hắn bàn tay giữ chặt lấy. Ngươi muốn đi đâu chúng ta vẫn chưa bắt đầu mà, ngươi nhanh giúp ta cởi quần áo, nhanh lên một chút. Hiểu Đồng liền là chưa gặp được như vậy không biết xấu hổ Lăng Khiên người, lời tốt như vậy ý tứ nói, hết lần này đến lần khác hắn trên mặt lại như thế thong dong. Dựa vào cái gì hắn cùng nàng kết hôn, lại còn cùng nữ nhân khác hẹn hò, bây giờ còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Hiểu Đồng tại hắn bên hông chính là dùng sức bấm một cái, khiến cho hắn vòng tay ôm nàng lực đạo giảm bớt đi một chút liền thừa cơ thoát đi. Chỉ là nàng vừa mới ngồi dậy muốn từ trên giường đi xuống liền bị hắn từ sau vòng tay ôm chặt lấy. Lăng Khiên đem nàng ôm ép tới tường bên nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn đi đâu vậy? Hiểu Đồng dãy rủa không thoát khỏi, trong lòng chính là buồn bực kêu lên. Ta đi cho ngươi tình nhân nhường cái địa phương. Lăng Khiên bất đắc dĩ, nguyên lại nàng còn vẫn còn đang chú ý chuyện này. Thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Không khí im lặng trong thoáng chốc bên tai nàng liền vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn. Tiểu bảo bối, ngươi có phải hay không muốn nghe ta thổ lộ? Mặc dù loại sự việc này ta không rành lắm, nhưng ngươi muốn nghe cái kia ta liền nói. Hắn nói xong đem Hiểu Đồng người xoay lại cùng hắn đối mặt. Ta trước kia không có ưa thích qua nữ nhân nào, sau này cũng sẽ không. Cho nên, ngươi không có cơ hội thành người thứ ba, càng không cần lo lắng phản bội. Tần Như Yên ta tiếp về là có việc cần làm cũng không có cái gì tình cảm. Hôn nhân của chúng dù không phải bắt đầu bằng tình yêu nhưng bây giờ liền có, sau này cũng sẽ luôn có, chúng ta hôn nhân sẽ là ta cả đời cùng ngươi hứa hẹn. Hiểu Đồng nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng dễ chịu đi rất nhiều. Nàng không hy vọng bọn họ cuộc hôn nhân chỉ là trên giấy giao dịch không có tình cảm. Nàng sau cùng bất đắc dĩ lựa chọn ly hôn là chính đối với mình một loại bảo vệ. Lăng Khiên qua bá đạo, hắn bá đạo xâm nhập nàng cuộc sống, nàng vố tưởng mình có thể mà bình thản dửng dưng cùng hắn sinh hoạt nhưng là thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Đối với hắn như vậy ưu tú nam nhân, không có một nữ nhân nào có thể dửng dưng đi cùng hắn đối mặt chớ nói chi cùng hắn sinh hoạt. Huống chi hắn đối với nàng cưng chiều cùng ôn nhu, trước đó chưa từng có trong sinh hoạt từng giờ từng phút che chở dùng quan tâm nàng là cảm nhận được lấy. Chỉ là nàng hôm nay xuất hiện như vậy nghi ngờ, phần này quan tâm ôn nhu chỉ có mình nàng như vậy một người hưởng sao? Hắn có hay không cái nào khác nữ nhân ai có thể khẳng định của nàng cái này được hưởng ôn nhu thương yêu từ hắn đến lúc nào kết thúc đây? Nàng đôi mắt thanh tịnh, mê mang như vậy rõ ràng đến mức hắn muốn không biết cũng không thể. Hắn có chút tức giận, nói với nàng hồi lâu như vậy nàng làm sao vẫn như vậy do dự. Hai tay giận dữ giật ra nàng trên người y phục, lực đạo lớn đến làm cúc áo bay loạn trong phòng. Hiểu Đồng lấy lại tinh thần chính đưa tay lên che lại nàng bộ ngực mê người, con mắt chính tức giận nhìn hắn. Người đây làm cái gì, có gì hảo hảo nói chuyện không được sao? Nàng màu đen nội y bao lấy nàng đầy đặn mượt mà, hai tay nàng che lại trước ngực hai đoán trắng noãn như tuyết kia, lực đạo làm chúng biến hình, càng phát ra mê người. Lăng Khiên hô hấp trở lên dồn dập, cánh tay mạnh khỏe vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, cố gắng kiềm chế mình dục vọng đang bạo động, từ từ cùng nàng giải thích. Người à, sao đến giờ vẫn còn một mực cùng nàng phân cao thấp đây? Người là ta thê tử, nàng lại cũng không là ta cái gì, người nói người đây có phải hay không lo lắng có chút quá rồi. Bà xã chúng ta bây giờ chính là có chuyện quan trọng hơn cần làm, người có thể không được phân tâm. Hắn nói xong liền đem trên người nàng còn lại cùng một chỗ lột sạch, nàng lung linh gợi cảm thân thể hiện tại trước mắt hắn. Hiểu Đồng giận dữ muốn chết, mặt trên đỏ bừng, có chút lắp ba lắp bắp nói. Ta đây tin tưởng ngươi còn không được sao, nhưng ngươi cũng nên cho ta trước tiên mặc quần áo, như vậy không tiện nói chuyện. Lăng Khiên nhìn nàng lúng túng, ngượng ngùng dáng dấp anh tuấn khuôn mặt trên nộ ra một nụ cười mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng cũng biết nàng một cái nhược điểm, chỉ cần lột sạch nàng cái gì cũng có thể giải quyết. Cách chương.